Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 915, kinh khủng 8 thập trọng thi pháp. Đang ở đệ 10 không tầng chiến đấu say xưa thời điểm. Cổ thần tháp bên ngoài, một đám trật tự long tộc, hỗn loạn long tộc, titan thần tộc, thần minh nhóm cũng đều ở thời khắc chú ý trận chiến đấu này. Nguyên bản, không ít người đều cho rằng, lấy vị kia long tộc thiếu chủ tu vi, sợ rằng, vừa tiến vào cổ thần tháp đệ 10 không tầng, sẽ gặp bị đánh hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà làm người ta ngoài ý muốn là, cái này điểm đỏ, không chỉ không có tiêu thất, ngược lại vẫn không ngừng lóe lên. Cổ thần tháp bên trong càng dường như mơ hồ truyền ra một tia đánh nhau âm thanh. Chết nhanh, chết nhanh, chết nhanh a. Thiên ma thần long tia nhìn một cái kia đại biểu cho long tộc thiếu chủ điểm đỏ. Hai tay nắm tay, không ngừng trong lòng mặc niệm đứng lên. Ân, nếu như vị kia long tộc thiếu chủ sống đi ra, cái kia chết chính là nàng. Nàng chỉ có thể nguyền rủa Tần Phong chết đi. Không nghĩ tới, vị này chính là thượng vị thần minh long tộc thiếu chủ, dĩ nhiên có thể ở đệ 10 không tầng kiên trì thời gian dài như vậy. Mau đi chết a. Titan thần long Tilosi nguyên bản vô cùng khiếp sợ gương mặt bên trên cũng hiện lên vẻ hốt hoảng. Tiểu Phong ca ca, chịu đựng a, chỉ cần có thể xông qua đệ 10 không tầng, ngươi chính là siêu việt tam đại tổ thần thần vực thế giới đệ nhất thiên tài. Toàn bộ trật tự long tộc đều sẽ bởi vì ngươi mà phải chịu vinh diệu. Trật tự tổ thần Anseria đại nhân, nàng thật không có nhìn lầm ngươi. Tử Long Kala chắp hai tay, đặt ở hung trước mồm, thần sắc không nói ra được khẩn trương. Nàng thực sự sợ, biết mất đi vị này Tiểu Phong ca ca, ghê tởm người khiêu chiến. Không thể không nói, thực lực của ngươi lạnh, khiến bản tôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu ngươi kích phá bản tôn một hào vòi voi, như vậy liền tiếp thu bản tôn phản kích a. Kỷ Nguyên thần tưởng Ramas điên cuồng cười nói, ở mất đi cái thứ nhất vòi voi phía sau, vị này thủ quan boss cũng dường như bình tĩnh lại. Hắn hai hào vòi voi bên trên cũng bắt đầu lóe ra một cổ quỷ dị sáng bóng. Mà lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, bởi vì mất đi một hào vòi voi, Kỷ Nguyên thần tượng Ramas kích hoạt rồi đệ một cái huyết mạch bắp. Huyết mạch bắp thập trọng thi pháp. Ngoặc kép, thập trọng thi pháp, kích hoạt điều kiện tiên quyết. Một hào vòi voi bị kích phá phía sau. Hiệu quả, phẫn nộ Ramas quyết định vì mình mất đi một hào vòi voi tìm về bộ mặt. Tại này cổ phẫn nộ chi hỏa dưới tác dụng, Ramas mỗi phóng thích một cái kỹ năng sẽ gặp giống như là phóng ra 10 cái kỹ năng. Miêu tả, Kỷ Nguyên thần tưởng Ramas mỗi mất đi một cái vòi voi đều sẽ kích hoạt một cái huyết mạch bắp. T. Khi thấy cái này một dãy lớn nêu lên phía sau, Tần Phong cũng không khỏi ngây ra một lúc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng kích phá một hào vòi voi, còn lại chiến đấu biết dễ như trở bàn tay vậy kết thúc. Không nghĩ tới, cái này boss cũng qué bác, mất đi một cái lỗ mũi, dĩ nhiên kích hoạt rồi một cái thập trọng thi pháp cái này. Sao bác bác, ân, Ramas còn có 8 cái vòi voi, mỗi cái vòi voi đều thập trọng thi pháp lời nói. Vậy coi như bằng 8 thập trọng thi pháp, quả thực không nên quá biến thái nha. Muốn biết mình, hiện nay mới phần lớn là thất trọng thi pháp, bát trọng thi pháp, chênh lệch quá xa. Người khiêu chiến, nếm thử bị bản thần minh trà đạp tư vị a. Kích hoạt thập trọng thi pháp bắp phía sau, Kỷ Nguyên thần tượng Ramas giơ thẳng lên trời vừa hô. 8 cái 10.000 thước dáng dấp vòi voi liền hướng xuống đất đập rơi xuống. Thần tượng dẫm đạp x10. Thần tượng dẫm đạp x10. Thần tượng dẫm đạp x10. Trong khoảnh khắc, Ramas liền một hơi thở thi triển ra 80 cái thần tượng dẫm đạp. Mà trên mặt đất, 80 cái đại biểu kỹ năng hiệu quả viên hoàn cũng muốn bốn phía khuếch tán mà ra. Ngạch, ngoan độc, nhìn cái này 80 cái thần tượng dẫm đạp, Tần Phong không khỏi vô ý thức bao chặt hạt hoàng Atropos. Sau đó hít một hơi thật sâu lương khí. Tám thập trọng thi pháp, quá kinh khủng, hạt vương kiếm trận, toàn bộ phi kiếm, mau mau phản hồi, hộ tống ta an toàn. Tần Phong cũng quả đoán ra lệnh, không, không, tám thập trọng thần tượng dẫm đạp, chỉ cần vừa đụng đến chính mình, chỉ sợ cũng sẽ lập tức đem chính mình đánh thành cho a. Hiu, hiu, hiu, rất nhanh, kiếm trận bắt đầu điều chỉnh, hết thảy phi kiếm dồn dập bay trở về, bắt đầu bảo hộ ở Tần Phong trước người, điên cuồng cắt kim loại đến gần kỹ năng hoàn. Răng rác, răng rác, răng rác, may mà, kim sắc hình thái dưới hạt vương kiếm trận, sức chiến đấu mạnh đáng sợ, nhất là cắt kim loại bắt đầu kỹ năng tới, quả thực không nên quá nhanh. Tám thập trọng thần tượng dẫm đạp tuy đáng sợ, nhưng ở hơn 6.000 cây phi kiếm cắt kim loại dưới, cũng nhất trọng tiếp nhất trọng tiêu thất, cuối cùng. Kỹ năng còn chưa đi tới Tần Phong trước người, lợi dụng tiêu tan thành mây khói. Ghê tởm, người khiêu chiến, nếm thử vòi voi chế tài a. Kỷ nguyên thần tượng Ramas lại một lần nữa vung vẫy 8 cái vòi voi. Từng đảo vắt ngang 10 triệu mét dáng dấp hư ảnh vòi voi đột nhiên xuất hiện. Hung hăng đập về phía Tần Phong cùng hạt hoàng bọc thành quang kén. Vòi voi quất roi X10, vòi voi quất roi X10, vòi voi quất roi X10. Cái kia phảng phất vắt ngang thiên địa vòi voi, tổng cộng chừng 80 cái. Toàn bộ không gian đều tựa như bị vòi voi sở bỏ thêm vào. Ân, lại là tám thập trọng thi pháp tiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục